Nhân sinh, chương 6, kết thúc khảo thí. Góc truyện audio.com. Vị nam tử to lớn kia cười nhạo còn không hiểu. Thất linh căn, phế vật trong phế vật. Cam Dung cứng đờ, hy vọng bao nhiêu năm cứ như bị tan thành từng mảnh. Thất thần đứng về một bên, ngay cả Tiêu Vũ cũng được song linh căn. Chỉ có Cam Lộ cũng thất linh căn. Về vấn đề này thì Cam Lộ cũng vẫn nhai kẹo. Không thèm quan tâm gì nhiều, nam tử nho nhã đó từ từ nói, từ tam linh căn trở lên được tiến nhập đệ tử ngoại môn. Đơn linh căn trực tiếp vào nội môn. Dưới tam linh căn đi làm tạp dịch, đệ tử nói rồi mang theo Lý Tĩnh Nhu phất tay rời đi. Tiêu Vũ nước mắt rưng rưng chạy tới ôm hai người Cam Lộ hức. Hức, Cam Dung nhíu mày, khẽ lắc đầu, đừng khóc nữa, cho dù như thế nào. Tiêu Vũ cũng chỉ là một hài tử còn chưa khôn lớn. Tạp dịch đệ tử cũng không đến nổi, tệ Cam Lộ thì thẳng thắn hơn. Trực tiếp dùng ô đập thẳng vào người Tiêu Vũ yếu đuối nói rồi đưa cho Tiêu Vũ hai viên kẹo cho đệ. Tiêu Vũ xoa đầu. Rồi từ từ nhận lấy hai viên kẹo, đệ nhất định sẽ cố gắng. Cam Lộ gật đầu. Lại dùng ô quất thẳng vô mặt y. Đi, Tiêu Vũ xoa mặt rồi lưu luyến rời đi. Cam Dung thở dài, Cam Lộ nhìn y, rồi nói đệ nên gia nhập đệ ngũ phong. Vẽ bùa hợp với đệ nhất phong kiếm pháp, đệ nhị phong luyện đan, đệ tam phong đao pháp, đệ tứ phong thương pháp, đệ ngũ phong phù pháp, đệ lục phong luyện khí, đệ thất phong côn pháp, đệ bát phong độc pháp, đệ cửu phong quyền pháp, còn đệ thập phong, đệ thập nhất phong, đệ thập nhị phong lại dành riêng cho nữ đệ tử. Cam Dung gật đầu, vâng, thật ra vẽ bùa cũng không tệ. Bóng đen ở kế bên hứng thú nhìn Cam Dung, thật thú vị, Lục sư huynh. Phải đi bao lâu nữa? Cam Dung nhìn người trước mặt Lục Phi không quan tâm đến lời Cam Dung nói, chỉ vào túp lều rách nát ở giữa đệ ngũ phong, đó là nơi của ngươi, sắp xếp đồ đạc rồi đi theo các vị ở phòng chủ làm việc. Thật ra đãi ngộ của tạp dịch đệ tử cũng khá ổn. Cho dù không có nhiều thời gian tu luyện nhưng cuối tháng vẫn được thưởng linh thạch. Cam Dung thở dài, nhưng vẫn vui vẻ đi vào trong lều. Chúng ta có sư đệ mới sao? Một nam nhân tròn tĩnh mập mạp la lên một tiếng. Làm Cam Dung hoảng sợ ngã xuống đất, nam nhân to lớn bên cạnh nhanh chóng tát lăn nam nhân kia, ngươi làm đệ ấy sợ rồi. Nam nhân tròn trĩnh xoa má. Mặt hớn hở nhìn Cam Dung, sư đệ, tên gì? Cam Dung. Nam nhân tròn trĩnh nói, Dung Dung trong Dung gì? Dung trong Ung Dung. Cam Dung từ từ đứng dậy. Đánh giá xung quanh, ngoài có hơi rách nát một chút thì vẫn rộng rãi. Cam Dung có hơi bất ngờ, nam nhân tròn trĩnh kia giới thiệu, ta gọi Á Sâm. Còn hắn thì gọi là A Câm. Rồi hắn mỉm cười. Với khuôn mặt kia thì đây không phải nụ cười đẹp lắm. Từ nay về sau, chúng ta là huynh đệ rồi. Cố gắng nhé. Cam Dung hơi bất ngờ. Rồi cũng nói, vâng ạ. Đây chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Cam Dung và hai vị sư huynh, cũng chính họ sẽ nhắc cho Cam Dung một không thể nào quên nổi. Cách chương.